Thập niên 80, con đường mỹ thực. Chương 48, trung học phổ thông. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 10 ngày trôi qua và kỳ thi tuyển sinh trung học phổ thông đã đến như dự kiến. Nhóm phụ huynh giống như lâm đại địch, từng người một khẩn trương lo lắng, mỗi ngày đều chăm sóc ăn uống cho con, hỏi han ân cần quan tâm đầy đủ. Trịnh Bình cũng không ngoại lệ. Biến đổi đa dạng làm nhiều bữa ăn bổ dưỡng cho não cho mấy đứa trẻ ăn. Cùng ngày thi, Trần Hoàng Văn còn phụ trách lái xe đưa bọn họ đến trường thi. Mà ngay cả Thẩm Triển Bằng cũng hiếm khi trở về nhà sớm trước kỳ thi. Thể hiện tình cảm động viên hai con trai, Hứa Cẩm Vi và Thẩm Lâm Xuyên là những thí sinh dị thường bình tĩnh. Dù sao, họ cũng không muốn thi vào một trường nổi tiếng. Chỉ là trường trung học phổ thông Ngũ Trung mà thôi. Lấy thành tích của họ, về cơ bản làm bài thi thông thường đều có thể vượt qua. Thực tế cũng tương tự, các câu hỏi của bài thi đơn giản hơn nhiều so với tưởng tượng. Hứa Cẩm Vi và Thẩm Lâm Xuyên trong kỳ thi tuyển sinh trung học phổ thông đã phát huy trình độ xuất sắc. Cả hai đều đạt điểm gần như tuyệt đối. Bọn người Trần Lập cũng không kém phần. Họ cao hơn điểm trúng tuyển của trường trung học phổ thông Ngũ Trung từ 40 đến 50 điểm. Dù sao, thì 6 người bọn họ chắc chắn đã được đảm bảo vào được trường trung học phổ thông Ngũ Trung. Sau khi có kết quả, với tư cách là những người đứng đầu trong kỳ thi tuyển sinh trung học phổ thông của thành phố, các phóng viên của các tờ báo đều muốn phỏng vấn họ và hỏi về nguyện vọng của họ. Tuy nhiên, Hứa Cẩm Vi và Thẩm Lâm Xuyên lại bình tĩnh nói, trường trung học phổ thông Ngũ Trung, phóng viên, vẫn còn hơn 10 ngày kể từ khi có kết quả đến kỳ khai giảng đầu năm học. Đây cũng là lần hiếm hoi không có kỳ nghỉ hè. Hứa Cẩm Vi dồn hết tâm trí vào công việc buôn bán đồ chua của mình. Trong dịp Tết Nguyên đán, họ ngẫu hứng làm hai bình đồ chua, không tưởng tượng được đã mang lại thu hoạch bất ngờ. Sau khi ngâm hoàn thành đồ chua, Trịnh Bình theo lời hứa lúc đầu, đã gửi hai hũ nhỏ cho Thẩm Lâm Xuyên. Đối với Tôn Triều Dương bọn họ cũng không nặng bên này nhẹ bên kia. Trên cơ bản mọi người đều có một phần, trừ việc tặng người bên ngoài. Phần còn lại được đặt trong cửa tiệm. Khi ăn ở cửa tiệm, đều được đưa thêm để ăn kèm. Nhưng chính món ăn kèm này đã gây ra cơn sốt đồ chua. Những giải củ cải trắng ngâm trong suốt, có độ giòn và mọng nước, vị chua cay còn chứa một chút vị ngọt của củ cải khiến bạn chảy nước miếng và cảm thấy ngon miệng ngay cả khi ăn lúc đói. Đồ chua làm từ bắp cải cay và mặn, làm cho nó phù hợp hơn để ăn với các món ăn chính. Mì canh xương với đồ chua, trở thành mì chua và cay, hương vị đó thực sự không thể diễn tả bằng lời. Sau khi ăn hai giải củ cải, chỉ cảm thấy miệng đầy hương thơm, cơ thể và tâm trí thoải mái. Nhiều khách muốn mua lại một ít đồ chua để ăn, nhưng Trịnh Bình ngâm không nhiều, thực sự không đủ để bán. Cũng phải tạm thời từ chối những vị khách này. Người đầu tiên khám phá cơ hội kinh doanh đồ chua là ba của Tôn Triều Dương. Đồ chua những thứ như vậy. Tôn Triều Dương là một đại thiếu gia sống sung sướng từ nhỏ. Hoàn cảnh bình thường là hoàn toàn chướng mắt, nhưng cậu biết Trịnh Bình làm đều là thứ tốt, vì vậy luôn tìm cơ hội để lấy ra ăn. Cuối tuần không có lớp học, về cơ bản cậu ta ăn ở nhà. Vừa lúc đồ chua mang về nhà chưa lâu, bữa sáng trong nhà ăn cháo, cậu ta tận dụng cơ hội để lấy đồ chua ra và chia sẻ với ba mẹ. Không ăn không biết, một khi ăn đã giật mình, cảm giác thèm ăn có phần uể oải vào buổi sáng dường như được kích hoạt bởi vị chua đậm đà. Quả thực là kích thích vị giác ngon miệng, gia đình ba người thưởng thức một ngụm đồ chua một ngụm cháo. Ăn đến thực vui vẻ, sau này hình thành thói quen mà không hề hay biết, dù sao ăn cơm luôn phải ăn kèm với đồ chua. Không có việc gì cũng phải nhai hai giải củ cải để có hương vị thoải mái. Sự kết hợp giữa chua, ngọt và cay vừa phải, sảng khoái và giảm bớt mệt mỏi, ngay cả ba của Tôn Triều Dương còn giảm bớt hút thuốc. Ba của Tôn Triều Dương thực sự nghĩ đồ chua này là một thứ tốt. Đích thân đến thăm hai mẹ con Trịnh Bình và Hứa Cẩm Vi. Đóng cửa thảo luận cả một buổi chiều. Hoàn thành kế hoạch hợp tác, Trịnh Bình cung cấp công thức và phương pháp làm đồ chua. Ba của Tôn Triều Dương chịu trách nhiệm sản xuất và bán hàng. Tuy nhiên, với điều kiện công nghệ hiện nay, không thể sản xuất thông qua cơ giới hóa, vì vậy vẫn cần phải làm bằng thủ công. Ba của Tôn Triều Dương thuê một nhà kho lớn, mua hàng trăm bình đồ chua lớn, thuê người làm theo công thức do Trịnh Bình đưa ra, nhưng để đảm bảo rằng tất cả các hoạt động đều bình thường. Trước khi niêm phong nắp bình, Hứa Cẩm Vi đi qua đích thân kiểm tra một lần. Cái gọi là kiểm tra, kỳ thực, chính là thay nước thông thường trong bình đồ chua bằng nước dị năng. Sở dĩ những đồ chua này có thể có hương vị độc đáo như vậy. Ngoài công thức riêng của Trịnh Bình, nước dị năng cũng không thể thiếu. Một bình đồ chua có thể được chia thành hàng trăm hũ nhỏ. Lô này có thể được chia thành hàng chục ngàn hũ đồ chua nhỏ. Sau khi thảo luận, ba của Tôn Triều Dương đã quyết định đặt 500 hũ đồ chua vào cửa tiệm của Xương Cốt Vương để bán thử. Mỗi hũ có khoảng 400 gram đồ chua, giá là 3 tệ, giá này đối với người bình thường nhìn đến có thể hơi cao. Nhưng dù sao, phí tổn lao động và phí tổn thời gian làm đồ chua tương đối cao. Nhưng làm cho mọi người không nghĩ tới là 500 hũ đồ chua này đã được bán hết trong vòng chưa đầy 2 ngày. Bây giờ ba của Tôn Triều Dương rất phấn khích, sử dụng một số mối quan hệ để gửi đồ chua đến cửa hàng bách hóa. Hơn nữa, ông nghe lời kiến nghị của Hứa Cẩm Vi, dán nhãn hiệu trên hũ đồ chua, nền màu đỏ, dùng màu trắng nổi bật viết ba từ lớn vua đồ chua. Tôn Triều Dương còn cười nhạo Hứa Cẩm Vi vì điều này. Cảm thấy cô ấy thực sự là lãng phí khi đặt tên. Bán mì súp xương thì gọi là Xương Cốt Vương, bán đồ chua thì gọi là vua đồ chua. Sau này bán trái cây, có phải hay không muốn gọi là vua trái cây? Hứa Cẩm Vi sau khi nghe xong, mỉm cười quét mắt nhìn cậu ta một cái, nhất thời khiến Tôn Triều Dương trở nên an tĩnh như gà. Cậu cũng không hiểu tại sao mình là một thằng con trai lại sợ một cô gái nhỏ. Nhưng cậu chỉ cảm thấy cái liếc nhìn của Hứa Cẩm Vi làm cho cậu phải dựng tóc gáy. 10 ngày này, Hứa Cẩm Vi đặt tất cả sự chú ý của mình vào phát triển buôn bán đồ chua. Cô cũng cố tình đến cục công thương để đăng ký nhãn hiệu, miễn cho người khác bắt chước làm theo sau này. Vào thời điểm trường học khai giảng, vua đồ chua đã trở nên nổi tiếng ở thành phố S, trở thành một món ngon đặc sản địa phương. Vào ngày khai giảng, một nhóm nhỏ 6 người tập họp đi đến trường. Họ ngay khi bước vào trường đã thu hút rất nhiều sự chú ý, dù sao thì họ đều là trai đẹp gái xinh, có khí chất bắt mắt. Các học sinh tập trung trước bảng thông báo, trên đó có danh sách các lớp. Bởi vì thành tích tốt, Hứa Cẩm Vi bọn họ 6 người chắc chắn cùng nhau vào lớp đầu ban. Hứa Cẩm Vi rất ngạc nhiên khi cô thực sự nhìn thấy tên của Lục Lâm Lâm trên bảng thông báo. Mặc dù thành tích của cô ấy không tốt như họ, nhưng cô ấy cũng ở mức trung bình và được chỉ định vào lớp 2. Theo cốt truyện của cuốn tiểu thuyết, kết quả học tập trung học phổ thông của Lục Lâm Lâm không xuất sắc. Nhưng gia đình cô ấy không thiếu tiền, đã mua một danh ngạch để vào trường trung học phổ thông Kiến Nghiệp. Sau đó thành tích học tập bắt đầu dần dần được cải thiện. Cuối cùng trong khoa nghệ thuật và khoa học cùng Thẩm Lâm Hải trở thành bạn cùng lớp. Hai người theo thời gian cũng nảy sinh tình cảm, cùng nhau thi vào Đại học Bắc Kinh, rồi bắt đầu yêu nhau. Vào thời điểm đó, cha mẹ của nguyên chủ ban đầu cũng không có ly hôn. Hứa Quân đối với yêu cầu học tập của con gái rất cao, cũng cố gắng làm mọi thứ có thể để đưa cô vào trường trung học phổ thông Kiến Nghiệp, tiếp tục làm bàn đạp cho Lục Lâm Lâm. Bây giờ vì ảnh hưởng cánh bướm của cô, Thẩm Lâm Hải theo Thẩm Lâm Xuyên chạy đến Ngũ Trung, Lục Lâm Lâm nữ chính này bất ngờ cũng theo sau, cũng không biết liệu họ có ở bên nhau lần nữa không. Nhìn lướt qua bảng thông báo, Hứa Cẩm Vi lại nhìn thấy một cái tên quen thuộc, Từ Giai Ni bất ngờ cũng đến trường trung học phổ thông Ngũ Trung. Nhưng xếp trong lớp thứ 7 cuối cùng, có thể thấy thành tích thi tuyển sinh trung học phổ thông của cô ta không đạt yêu cầu như thế nào. Hứa Cẩm Vi hoàn toàn không để người này trong mắt, cùng Thẩm Lâm Xuyên bọn họ đã đến phòng tập thể dục để nộp tiền học phí. Họ có học bổng do nhà trường tài trợ, có thể giảm một phần học phí, tiếp theo lĩnh sách vở, đo chiều cao và cân nặng, trường trung học phổ thông Ngũ Trung sẽ may đồng phục cho học sinh. Sau đó là đi đến lớp học của họ để trình diện. Ở cửa được dán sơ đồ chỗ ngồi, giáo viên chủ nhiệm nói các chỗ ngồi được phân bổ tạm thời ngẫu nhiên. Cho đến khi bắt đầu chính thức khai giảng, sẽ là một bài kiểm tra đầu kỳ. Đến lúc đó dựa theo kết quả của bài kiểm tra lần lượt phân phối lại chỗ ngồi. Giáo viên chủ nhiệm của họ là một người đàn ông trung niên khoảng 40 tuổi. Đeo kính, có khí chất nho nhã, nhìn vào tính tình rất tốt. Tiếp theo là các học sinh trong lớp mỗi người tự giới thiệu bản thân. Khi nghe đến cái tên của Hứa Cẩm Vi và Thẩm Lâm Xuyên hai người này, khuôn mặt của giáo viên chủ nhiệm nụ cười sâu hơn rất nhiều. Hai học sinh này là điểm số cao nhất trong thành phố. Không biết tại sao bọn họ chọn trường của mình. Quả thực giống như trên trời rớt xuống một cái bánh nhân thịt. Miệng cười của hiệu trưởng gần như không khép lại, còn cố ý tài trợ 200 tệ học bổng cho mỗi người. Số tiền này bây giờ cũng không phải là một số tiền nhỏ, nhưng hiệu trưởng của trường trung học phổ thông Ngũ Trung cảm thấy chi 400 đồng tiền để giành được học sinh đứng đầu và đứng thứ hai của thành phố đầu tư này đáng giá. Cách chương